Yeah. Việc ai người nấy lo. 2015. Still the shit. Yeah. Đã từ bao lâu rồi, đôi tay này đã viết chưa hề ngừng nghỉ. Đôi chân vẫn bước không một lúc hối hận về con đường mà tao đã từng đi. Giản dị nhưng không tầm thường, mơ mộng nhưng không lầm tưởng. Ngẩng đầu cao vì ta không hề hổ thẹn với bất cứ thành công nào ta nhận được. Tao sẽ viết cho thứ âm nhạc mà tao yêu, viết dù vẫn biết mày không hiểu được bao nhiêu. Và tao viết cho niềm đam mê mà họ bảo là ngu muội. Và tao viết cho đến khi nào tao dừng thở hơi cuối. Viết cho đến khi mật chữ cứ thành tiếng. Và tao viết để đánh tan bất cứ mọi thành kiến. Viết cho những lời nói mà chưa thể nói ra. Và tao viết cho đến khi nào cuộc sống không còn thối tha. Viết điều duy nhất mà tao biết, viết cho quê hương mà tao yêu thương da diết. Và tao viết cho đến khi nào lời lẽ tao khô cạn. Và tao chơi với chữ nên tao gọi nó là bạn. Viết nhưng mày chưa biết tên tao. Nhưng ngày nào tao bước chân vào underground, viết như muốn chứng minh tao không phải là bản sao. Nhưng chưa ai lấy tên tao là một niềm tự hào. Viết cho mình đi và tao viết cho Soulbox, viết cho AC và tất cả những người khác. Những người nghệ sĩ dám xuất chất vì đam mê. Viết như nay vẫn là một rapper đáng nể. Viết cho việc wish nếu tao thành một rapper. Viết những punchline kinh hồn khiến người khác nhớ. Và tao viết cho cuộc đời khô cạn trở nên ước dần. Viết như là đạt sợ bị ai ăn cướp vân. Viết và viết vã nhưng không biết do viết trá. Viết để dập tắt những kẻ viết thôi viết tha. Viết để dập tan sự tôn thờ cái giàu. Viết tao hơn biết người và người hơn nhờ cái đầu. Viết và sẽ tiếp tục viết. Lo sợ là quý dữ ta cần đối diện trực tiếp. Viết để làm tung bực để phát tan rào cản. Viết đến khi là nói này nó có thể tạo nên những tiếng vang. Và tao viết, viết. Và tao viết.